Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 380, chương 381, Bát Xích Kinh Câu Ngọc thêm Lưu Tinh Hỏa Sơn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới khối kia bị ô nhiễm mặt đất tản mát ra độc khí. Bên cạnh binh sĩ hít vào độc khí một sau. Trước tiên cảm thấy thất hơi thở. Tiếp lấy bắt đầu xuất hiện ác tâm nôn mửa phản ứng không cần nhiều giải thích. Nhất định là chúng độc hơn nữa những con nhện kia còn đang không ngừng tiến công trong mắt. Dậm dạp từ bốn phương tám hướng trùng kích ba quyền. Cút ngay cho ta. Một gã thiếu tá đá một cái mở một đầu chi chu. Có thể là trên chân của hắn lại xuất hiện mấy cây gai ngược. Này gai ngược liền lại là ong mật vĩ nọc độc giống nhau. Rất nhanh tiến vào thiếu tá trong thịt. A, thiếu tá hét thảm một tiếng hắn chứng kiến mình thắng ở biến thành tử xác. Cắn răng một cái. Hắn cầm lên trường đao trong tay đối với chân mình con kia tức một đao chém xuống. Quả nhiên nếu động tác của hắn ở chậm một chút, nọc độc như vậy sẽ tiến nhập bên trong thân thể của hắn. Đến lúc đó hắn coi như là gầy mất chân cũng không làm nên chuyện gì. Rất nhanh cái chân kia hóa thành một bãi độc thủy. Dưới mặt trời chói chang bốc hơi lên. Một đoàn độc khí lan tràn đi lên. Ở trong không khí phiêu hốt thấy như vậy một màn. Hải quân binh sĩ rốt cục hiểu những con nhện này đáng sợ. Không ai dám đi tiến công những con nhện này. Mà Bách Thú Hải làm trò đoàn người đã lấy ra phòng độc công cụ. Từng cái mang theo. Đi theo này chi chu phía sau cách một khoảng cách khởi xướng xung phong. Cái kia nữ nhân đáng sợ. Lại sử dụng một chiêu này rồi. Kijaru từng hữu hạnh kiến chỉ qua tràng cảnh này. Ban đầu ở tân thế giới có một cái quốc gia cũng bởi vì những con nhện này biến thành một cái phế. Tích, Kijaru đi kiểm tra, bao quát hắn ở bên trong tất cả mọi người trúng độc. Sau lại là đẩy bên cạnh thành nghiên cứu ra thuốc giải độc pharmacy chỉ có sửa lại bọn họ một mạng. Vì đem khối kia độc khu vực hủy diệt, hải quân cuối cùng làm được biện pháp là dùng hỏa diễm đem chọn cái đảo nhỏ đều thiêu đốt. Rất thuận lợi hủy diệt rồi trên đảo những độc chất kia khí. Nhưng là một ít chi chu còn sống. Kijaru dùng thước câu ngọc. Ở trên trời tiến hành diện tích lớn đem những độc chất kia chi chu cho giết chết. Thế nhưng tòa kia đảo thổ địa đều bị độc khí cho ô nhiễm. 20 năm qua, cái kia đảo cùng bây giờ còn là một cái chết đảo. Không ai dám lên. Kijaru biết không có thể làm cho những con nhện này kế bán tiếp tục tiến lên. Hắn rất nhanh từ kinh gạch dưới trước mặt hóa thành một đoàn loang loáng. Đừng muốn rời đi Kijaru. Kinh tự nhiên biết Kijaru muốn làm gì. Màu đen đầu sói bên trong phun ra một đám lửa đem loang loáng bao vây. Thế nhưng Kijaru đã nguyên tố biến hóa. Từ hỏa diễm ở giữa ly khai. Kijaru phiêu phù ở lỗ hổng chung. Hai tay niết lên tay hoa. Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc. Từng viên ánh sáng tuyến từ Kijaru trong tay bộc phát ra đi. Vô số tia sáng laser tuyến đánh trên mặt đất. Này so với vỏ rùa còn cứng rắn hơn nhện độc ở Kijaru tia sáng laser phía dưới. Căn bản là không có cách chống lại. Đối mặt Kijaru đại diện tích công kích. Lập tức ngỏm thế nhưng giống như cũ. Đám này chết đi độc chi chu như trước biết hóa thành nọc độc. Đem cả vùng đất này cho ô nhiễm. Không thể để cho ngươi tiếp tục phá hủy. Kinh xuất hiện ở Kijaru trên người. Hắn hình thể tụ loại bành trướng. Một đầu có thể so với người khổng lồ còn lớn hơn tam đầu chó địa ngục xuất hiện ở Kijaru phía sau ở. Giữa cái kia khổng lồ miệng há mở. Đem Kijaru nuốt vào. Đầu này to lớn tam đầu kiểu địa ngục cũng không phải là kinh bản thể. Mà là hắn dùng hỏa thủy liền hiện ra. Ngọn lửa màu xanh lam mang theo cùng Brook một dạng minh giới hàn. Miệng vừa hạ xuống, Kijaru thân thể bị đông thành một băng côn. Borsalino đại tướng, hải quân binh sĩ chứng kiến bị đông thành một đoàn Kijaru từng cái hoảng sợ nói. Đi chết đi Kijaru, kinh gào lên, màu vàng đầu người một ngụm đem Kijaru nuốt xuống. Thiên Tòng Vân, vừa lúc đó. Kijaru tùng băng khối ở giữa giải phóng ra ngoài. Trong tay đã xuất hiện một bả kiếm quang. hướng về phía cái kia màu vàng đầu sói đao chém xuống. Toái, bầu trời bộc phát ra trùng kích cực lớn. Phong áp có thể dùng người phía dưới đều nhanh không mở mắt nổi. Những độc chất kia khí ở phong áp dưới tác dụng, bắt đầu không ngừng lan tràn, mà còn sống nhện độc trở nên càng phát hưng phấn. Bọn họ cắn nuốt thi thể của đồng bạn, trở nên càng thêm vĩ đại. Độc quả phụ chi chu chính là như vậy. Trứng trùng bị sinh ở giống đực con nhện trong cơ thể. Sau đó chút nhện con sẽ ở vừa mới sinh ra không lâu sau sẽ gặp tự giết lẫn nhau. Giống như là cá mập giống nhau. Ở cơ thể mẹ thời điểm sẽ trước giờ đơn biến hóa. Sau đó bắt đầu nuốt chửng huynh đệ của bọn họ. Cuối cùng cá mập sinh ra thời điểm. Thông thường chỉ có một cái. Chỉ có mạnh nhất mới có thể sống sót. Không đơn thuần là cá mập quy luật. Đồng dạng cũng là độc quả phụ chi chu quy luật. Toái. Một cái thân thể bị từ trên bầu trời đánh rơi xuống. Loang loáng sáng ngời. Kizaru đứng trên mặt đất. Trên mép chảy xuống một tia huyết dịch. Gia hỏa này nước thể thuật không có tăng liền là một đại vấn đề. Hắn ỉ lại fruit lực lượng. Quá đáng tin tưởng mình fruit lực lượng. Ngay cả Marco một đường đều không thể ngăn cản tới. Có thể thấy được người này thể thuật có bao nhiêu cặn bã. Đều để hít phải những độc chất kia. Thông chi Impel Down, gọi bọn hắn đem 20 năm trước cái loại này giải độc Pharmacy đưa tới. Tốt nhất làm cho Magellan phó thự trưởng tự mình qua đây. Bên này cần sự giúp đỡ của Hakijaru đối với một gã thiếu tướng nói rằng. À, tên kia thiếu tướng ngạc một cái dưới. Bất quá hắn hiểu được Kizaru ý tưởng. Lập tức đi liên hệ Impel Down bên kia. Bên này chiến đấu thật là muốn một vị dụng độc cao thủ tới xử lý mới được. Hơn nữa thế giới chính phủ mạnh nhất giải độc nhân viên nghiên cứu đều ở đây Impel Down. 20 năm trước bọn họ nghiên cứu phá được qua loại độc chất này. Giải độc Pharmacy rất nhanh cũng có thể bị đưa tới. Chính là số lượng cực lớn. Cần rất nhiều thời gian chế tạo. Thiếu tướng lập tức liên lạc Ngũ Lão Tinh. Ngũ Lão Tinh đồng ý hải quân thỉnh cầu. Đem Magellan từ Impel Down an bài qua đây. Bất quá cần thời gian một tiếng Magellan mới có thể mang theo giải độc Pharmacy qua. Trong khoảng thời gian này bên trong, hải quân xuất hiện toàn diện tan tác tràng cảnh. Cho dù có Caesar ở hải quân bên này, nhưng mà những độc chất này khí cũng không phải là ga. Năng lực của hắn không còn cách nào trung hòa. Thậm chí ngay cả hắn chứng kiến loại độc khí này qua đây đều sợ phải mau chạy trốn. Akainu thấy như vậy một màn. Tức giận đến cắn răng quyên đáng sợ là hắn xem như là lĩnh giáo. Trước đây chỉ là nghe nói qua nghe đồn. Hiện tại chính thức gặp được mới biết được so với nghe đồn chính giữa còn kinh khủng hơn vô số. Lần, đem vài thứ kia toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn y. Akainu một quyền bước lui Kaido. Hai cái tay nhắm ngay bầu trời, lưu tinh hỏa sơn, mài linh tinh, như đốt pháo pháo giống nhau, từng cái mỏm đá án kiện nắm tay bị phát bắn lên trời không. Bọn hắn bây giờ ở vào red line mặt trên, bầu trời cũng không có tầng mây, này nham thạch nóng chảy liền ở đỉnh đầu của bọn họ. Ngay sau đó rất nhanh rơi xuống, đụng vào cứng rắn đất đỏ đại lục thượng hướng, nhất thời mặt đất trở thành một cái biển lửa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.